cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, túc chủ cùng nữ thần lẫn nhau biểu bạch. Không, không có việc gì, Giang Phàm hô hấp trở nên thô rất nhiều. Ta là phải cảm ơn ngươi đối cha mẹ ta cùng muội muội tốt như vậy. Ta không phải đã nói rồi sao? Cha mẹ ngươi ta liền cha mẹ ta, muội muội của ngươi chính là ta muội muội. Chúng ta là người một nhà đương nhiên có phúc cùng hưởng. Cái nào có chúng ta ở hào trạch, phụ mẫu muội muội còn ở lão phá nhỏ đạo lý. Giang Phàm đáy mắt ẩn ẩn đỏ lên. Chúng ta là người một nhà. Chúng ta có thể là bao lâu người một nhà? Đương nhiên là vĩnh viễn người một nhà. Hàn Hân Nguyệt nắm chặt cổ áo của hắn, ngang đầu không vui nói. Chẳng lẽ, ngươi đối ta còn có hai lòng, còn muốn nửa đường tìm những nữ nhân khác, chiếm hữu nàng Hàn Hân Nguyệt xe. Dù là chết đều phải chết tại trên xe của nàng. Trên đường muốn nghĩ tiếp, có thể, dưới người đi, lão nhị lưu lại, nàng đã dùng qua đồ vật, coi như ném đi người khác cũng đừng nghĩ dùng. Giang Phàm bắt lấy tay của nàng, dị thường kích động, trong lòng lời nói rốt cuộc nhịn không nổi. Hân Nguyệt, ta thề, cả đời này đều chỉ thích một mình ngươi, đến chết cũng không đổi. Đinh, chúc mừng túc chủ đối chân mệnh nữ thần thổ lộ, ban thưởng mọi người tệ 5.201.314.000. Cũng phụ tặng trung y bách khoa toàn thư một bản. Giờ phút này Giang Phàm căn bản không để ý số hệ thống ban thưởng tiền là mấy chữ số. Hắn chỉ là đầy mắt lòng tràn đầy đều là cô gái trước mặt con. Hai mắt một giây cũng không dám từ trên mặt nàng rời. Sợ bỏ lỡ nàng mỗi một cái biểu lộ. Hàn Hân Nguyệt nhìn qua hắn, trong lòng rất là phức tạp. Vừa mừng vừa sợ, có cảm động cũng có kích động. Hoàng thiên không phụ lòng người a. Nhà nàng tiểu Phàm Phàm rốt cục yêu nàng, cho nàng biểu bạch. Giang Phàm gặp nàng không nói lời nào, lại vội nói, ta biết ta không xứng với ngươi, ta thích ngươi là ta mình sự tình, ngươi không cần có cái gì gánh vác. 2 năm sau ta sẽ thực hiện thừa nhược cùng ngươi ly hôn. Ngươi dám? Hàn Hân Nguyệt lại biến thành dương nanh múa vuốt nhỏ bộ dáng. Ta mới vừa nói, chúng ta mãi mãi cũng là người một nhà. Cái kia trước hôn nhân hiệp nghị không đếm. Nói đến phần sau, nàng có chút ngượng ngùng cúi đầu. Giang Phàm đột nhiên cười một tiếng. Cảm giác cả người đều muốn bay lên trời. Vậy ý của ngươi là, chúng ta không cần ly hôn. Hôn nhân của chúng ta có thể làm thật. Hay chúng ta có thể vĩnh viễn cùng một chỗ. Rõ, Hàn Hân Nguyệt xấu hổ đỏ mặt, đem đầu chôn ở Giang Phàm ngực. Có thể Giang Phàm lại lần nữa nâng lên mặt của nàng. Cao hứng như cái 3 tuổi tiểu hài. Cái này nói như vậy ngươi cũng là ưa thích ta. Có phải hay không Hân Nguyệt? Hàn Hân Nguyệt lần này không có né tránh. Nhìn hắn con mắt, rất nghiêm túc nói. Vâng, ta cũng thích ngươi. Đời này vẻn vẹn ngươi một người. Ha ha ha, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Giang Phàm thật chặt đem nàng ôm vào trong ngực. Giống như là ôm lấy toàn bộ thế giới. Cười cười hắn liền ướt hốc mắt. Hân Nguyệt, cảm ơn ngươi. Thật cảm ơn ngươi. Có thể đi vào bên cạnh ta, để cho ta niềm vui như vậy. Hàn Hân Nguyệt cũng là trong mắt mang nước mắt. Ta cũng cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi thích ta, để cho ta sau này từ từ nhân sinh càng có ý định hơn nghĩa. Đinh, chúc mừng túc chủ cùng chân mệnh nữ thần lẫn nhau tố tiếng lòng. Chính thức xác định quan hệ, ban thưởng mọi người tệ 19.999.999.999. Không nhiều lắm sẽ, Giang Thanh Kiến vợ chồng liền mua thức ăn trở về. Miêu Thải Vân phụ trách làm sủi cào, Giang Thanh Kiến phụ trách làm đồ ăn. Hàn Hân Nguyệt giật giật Giang Phàm ống tay áo nói, chúng ta đi giúp mẹ làm sủi cào đi. Không cần, mẹ khẳng định sẽ không đồng ý. Không thử một chút, làm sao ngươi biết nàng không đồng ý? Hàn Hân Nguyệt là không biết làm cơm, nhưng nàng hôm nay thế nhưng là ngày đầu tiên tiến nhà chồng con dâu. Chỉ riêng chờ lấy ăn nhiều không tốt, thế là nàng đi đến phòng bếp, tẩy tay đối Miêu Thải Vân nói. Mẹ, ta tới giúp ngươi lau kỹ sủi cảo ra đi. Nàng mặc dù không có lau kỹ qua, nhưng nhìn người khác lau kỹ qua, cái này không có gì kỹ thuật hàm lượng. Nàng tin tưởng, nàng tuyệt đối có thể đảm nhiệm. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.